Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chiến địa y tá Ba Càng. Tần Ngọt cửa sổ đối diện là trường học sân thể dục. Này sân thể dục đến trạng vạng thập thất lúc 8 giờ. Còn có nam sinh ở sân thể dục thượng đánh bóng rổ. Nhưng là tối hôm nay bất đồng, ngoài cửa sổ âm phong từng trận, thổi chúng nhân thẳng nổi cả da gà. Sân thể dục thượng một cái đánh bóng rổ đều không có. Chỉ có một đội mặc Nhật Bản quân phục nam nhân tại thao luyện. Trong đó một cái tướng quân bộ dáng nhân giơ kiếm đứng lại xếp thành hàng dẫn đầu phía trước. Ra lệnh, chúng nó chính đá đi nghiêm, màu đen dày đạp trên mặt đất, một tiếng lại một tiếng leng keng hữu lực tiếng Nhật ở bên tai nổ vang. Kia thanh âm thứ phá màng tai. Quả thực có thể làm cho người ta cả người đều đã tê dần. Ta cùng Tần Ngọt đều dọa sảm, ôm ở cùng nhau phát run. Đừng nhìn ta cục cưng là cái quỷ cha sinh, nhưng là gặp được này trận thế. Ở ta trong bụng dùng sức khóc, biến thành ta lại là đau lòng lại là lo sợ. Tô tử, ta sợ Tần Ngọt khóc không thành tiếng. Cả người lạnh như băng run run, ta hít sâu một hơi. Răng nanh tuy rằng còn tại đánh nhau, trong lòng lại nghĩ đến, ta nhưng là cục cưng mẹ, ta cũng không thể hỏng mất, ta còn muốn lưu chữ lá gan bảo hộ ta cục cưng đâu. Không có việc gì, không có việc gì, đây đều là ảo giác, chúng ta đi dưới lầu ăn cơm, ta nhớ được trường học cửa sau có một nhà lầu điếm. Ký tiện nghi lại ăn ngon, ta theo Tần Ngọt lưng. Đem thái đao theo thượng nhặt lên đến, Ba Ca nhã lộ, một câu này đến quá đột nhiên, trong tay mặt thái đao thiếu chút nữa liền theo như nhũn ra trên tay thất thủ ngã xuống. Tạp trung ta lưng bàn chân, ta thật là muốn khóc ra, kia tướng quân bộ dáng Nhật Bản quân nhân tựa hồ phát hiện ta cùng Tần Ngọt có thể thấy chúng nó. Bỗng nhiên chuyển qua thân mình, giống lên như vậy nhất cổ họng. Máu đen theo nó tối đen một mảnh hốc mắt, chợt chảy xuống đến, nó thao luyện quân trang binh lính nhất tề quay đầu nhìn phía chúng ta. U lãnh dưới đèn đường, sự chúng nó quỷ dị trắng bệch mặt, cùng không có trong mắt hốc mắt, ta đem thái đao ném vào táo trên đài, ôm Tần Ngọt lưng liền đi xuống ngồi. Chúng ta hai cái đều ngừng lại rồi hô hấp, ngồi xổm cửa sổ táo dưới đài mặt vừa động cũng không dám động. Qua một hồi lâu, chúng ta hai người cẳng chân đều ngồi đã tê dần. Tần Ngọt nhỏ giọng khóc nức nở. Xem ra thật là bị dọa thảm. Mà ta, sắc mặt đã chậm rãi trở nên tái nhợt. Phải biết rằng phụ nữ có thai ngồi xổm xuống. Có bao nhiêu cố hết sức. Ta một chút ngồi lâu như vậy. Đầu đều hôn mê. Ta cũng không so với Tần Ngọt. Ta liên khóc khí lực đều không có. Muốn như vậy ngồi xổm xuống đi. Vì não cung huyết không đủ ngất xỉu đi không thể, chỉ phòng khách, ta nhỏ giọng nói, chúng ta đi phòng khách trốn tránh, chúng nó hẳn là nhìn không thấy chúng ta hai cái miêu thắt lưng. Chậm rãi chiều phòng khách đi đến, chờ thêm phòng bếp cửa sổ có thể nhìn đến tầm mắt phạm vi. Tai thở dài nhẹ nhõm một hơi, tứ ngẩng bát siêng ngồi ở trên sofa, Tần Ngọt dùng khăn tay xoa xoa nước mắt. Mang theo giọng mũi nói, ta cũng không đi trường học cửa sau, xuất môn chính là kia gian một chút lần xuất hiện thập tam cái đầu thiêu nướng điếm. Ta lo sợ, chúng ta đi trường học tiền môn liền một chén mặt, cho dù được không, Tần Ngọt viên công ký túc xá mặc dù ở giáo ngoại. Nhưng là vừa khéo ngay tại cửa sau phụ cận, trường học cửa sau cùng tiền môn nếu muốn từ bên ngoài vòng quanh đi. Đi bộ không có nhất 2 giờ, kia căn bản chính là đến không được, nếu theo trong trường học mặt xuyên qua đi, còn phải muốn 40 phút đâu. Này điểm, trường học bên trong quán ăn vặt, căn tin toàn bộ đều đóng cửa, ở tại trong trường học mặt ký túc xá đồng học, đều chỉ có thể đủ đi bộ đi giáo ngoại ăn cái gì. Ha ha, trong lòng ta cười gượng 2 tiếng. Ta từng nghe sư phụ nói trường học là kiến ở một cái oán khí tận trời cổ đại chiến trường về sau. Liền đối chúng ta trường học chỗ này có loại chip bông cảm giác. Hơn nữa, vừa mới sân thể dục thượng liền thật sự xuất hiện tiểu quỷ tử vong hồn ở thao luyện. thật sự là nơi nào khủng bố hướng nơi nào chui. Hơn nửa đêm còn phải xuyên qua trường học đi trường học tiền môn. Ta cảm thấy, kia có thể sánh bằng đi ngang qua cửa sau thiêu nướng quán ăn lẩu muốn khủng bố nhiều. Đại khái là vừa vặn sợ tới mức hồn phi phách tán. Tần Ngọt cả người đều trở nên không có khí chàng. Gặp ta do dự, Tần Ngọt lôi kéo tay của ta làm nũng bán manh đứng lên. Tô Tử, đi thôi, đi thôi. Cùng lắm thì cuối tuần thời điểm, ta mời ngươi đi nội thành ăn lẩu, nếu mẹ ta nhìn đến Tần Ngọt. Tần lão sư ở trước mặt ta làm nũng bán manh, khiến cho giống như ta là lão sư, nàng là học sinh giống nhau, không biết sẽ nghĩ sao. Cánh tay của ta bị nàng hoảng đến lung lay một lát. Cũng là không đành lòng cự tuyệt nàng, kiên trì gật đầu đáp ứng rồi. Được rồi. Đi xuống ăn mì, ta ăn không xong người sống ăn đồ ăn. Lần này đi xuống, thuần túy là vì bồi Tần Ngọt, chúng ta hai cái tay dắt tay, cầm một bàn tay điện đi xuống, tiến thang máy thời điểm, thế nào ấn lẩu một ấn phim money đều không thể đi xuống. Thang máy môn liền như vậy nhất quan nhất khai, luôn luôn lặp lại, thang máy bên trong lạnh liền theo vào tủ lạnh giống nhau. Ta cùng Tần Ngọt hai người ở trong thang máy run, có phải hay không thang máy hỏng rồi à, lầu một ấn phím thế nào ấn đều ấn không lượng, là lạ Tần Ngọt vừa mới chịu qua kinh hách, hiện tại lá gan đặc biệt tiểu, hai tay chữ thập giao nhau ôm cánh tay, sắt sắt phát run, ta cũng lãnh đòi mạng, dùng sức nhấn vài cái nút, đều không dùng, ta kéo nàng đi ra ngoài, nói. Vậy chờ một khác bộ thang máy đi, đi ra có hai bộ thang máy. Nhất bộ chuyên môn đi số chẵn tầng lầu, nhất bộ chuyên môn số lẻ tầng lầu. Ngay từ đầu ta cùng Tần Ngọt là không biết, nàng cũng cho tới bây giờ không chú ý qua. Hai người ngây ngô liền liều mạng đang đợi số chẵn thang máy ở chúng ta tầng lầu dừng lại. Kết quả có thể nghĩ, kia bộ thang máy luôn khiêu qua chúng ta chỗ tầng lầu. Chúng ta còn tưởng rằng thần quái, sợ tới mức ôm ở một khối. Chúng ta ở lầu 5, chuyên đi số lẻ tầng lầu kia bộ thang máy, cũng không đi xuống, liền như vậy nhất quan nhất khai hiện ra ở chúng ta trước mắt. Xem thang máy nhất quan hợp lại, xem thực quỷ dị, ta đầu liền cùng run rẩy dường như, ánh mắt bỗng nhiên liền ngắm đến cửa thang máy biên một cái bảng hướng dẫn. Cung cấp hai bên thang máy tới tầng lầu, ta cùng Tần Ngọt hai cái con ngốc có thế này phản ứng đi lại. Vừa mới căn bản không phải thần quái, chỉ là chúng ta hai cái suy nghĩ nhiều, không bằng bước đi thang lầu đi, dù sao tài mấy tầng lâu, coi như là rèn luyện thân thể, Tần Ngọt nhỏ giọng đề nghị nói. Ngay tại ta gật đầu đồng ý sau, chuyên đi số chẵn tầng lầu kia bộ thang máy. Cứ nhiên ở chúng ta tầng lầu ngừng lại, theo trong thang máy mặt nâng ra một cái kiểu cũ cáng. Cáng thượng nhân rõ ràng bị trọng thương, đầu bị một tầng lại một tầng lụa trắng bố bao lấy. Trên người còn cái màu trắng mang theo hồng chữ thập ra. Ra thượng vết máu loang lổ, có tràn đầy thiền, xem lão dọa người, trong đó một cái tiểu y tá, trên mặt đội khẩu trang, mặc cổ quái y tá phục. Có chút như là trong phim truyền hình chụp dân quốc diễn thời điểm chiến địa y tá mặc quần áo trên. Người, nàng cầm trong tay bệnh nhân truyền dịch bình, liền như vậy cùng nâng cáng hai người xuất ra, hai cái nâng cáng nhân, mặt là mơ hồ, hơn nữa nhìn không tới chân, bọn họ theo trong thang máy đi ra, chất phác đi tới, ta cùng Tần Ngọt ngừng lại rồi hô hấp, ai đều không nói chuyện, tiểu y tá đột nhiên quay đầu đến. Con ngươi một chút phiên thành màu trắng, sau đó nhìn chằm chằm vào chúng ta, nàng đầu liền như vậy trực tiếp theo trên cổ đến rơi xuống. Chậm rãi ngã nhào đến thượng, các ngươi có thể thấy chúng ta. Thượng y tá đầu, chậm rãi há mồm, miệng răng nanh toàn bộ mang theo lục sắc cao răng, đầu lưỡi cũng là quỷ dị màu xanh. OCV by Love Dio, hết chương.